Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 79 mộng đẹp, tiểu mai hoa lộc vui sướng ở rừng rậm chỉ chạy vội. Nàng dùng đầu thân mật cọ mỗi một con vây quanh ở bên người nàng động vật. Biểu đạt nàng cảm tạ, cảm ơn các người đã cứu ta, tiểu mai hoa lộc dùng chính mình tinh thần lực đem chính mình lòng. Biết ơn truyền đạt đến rừng rậm mỗi một góc, nàng lần này có thể sống sót, trừ bỏ nhân loại nguyện lực ở ngoài. Còn có này phiến núi non đối nàng chúc phúc, giống trong phút chốc, hết đợt này đến đợt khác thú giống côn trùng kêu vang lại lần nữa ở trong rừng rậm vang lên. Tiểu mai hoa lộc hì hì cười, linh hoạt thân mình cao cao nhảy khởi, nhẹ nhàng dừng ở một khối cự thạch phía trên. Tiếp theo nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận cường đại yêu lực từ không trung truyền đến. Làm nàng cầm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn lại. Gì, đại nhân, tiểu mai hoa lộc kinh hỉ nhìn bỗng nhiên từ không trung xuất hiện phàn thần. Sau đó thân mình tiếp theo lại là một nhảy, nhảy đến phàn thần rớt xuống địa phương. Tiểu mai hoa lộc, thân thể hoàn toàn hảo từ không trung rơi xuống lúc sau. Phàn thần đầu tiên là buông ra lôi kéo mễ uyển tay. Mới xoay người ôn hòa thăm hỏi tiểu mai hoa lộc, ân, tất cả đều hảo, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta cảm giác ta trên người lực lượng còn càng ngày càng cường. Tiểu mai hoa lộc cao hứng trả lời nói, ngươi tiến giai sắc thật tăng lên, ta mới vừa gặp ngươi thời điểm ngươi không sai biệt lắm tam giai đỉnh. Hiện tại không sai biệt lắm đều phải ngũ giai, mễ uyển từ phàn thần phía sau chuyển ra tới. Chúng ta nhận thức sao? Tiểu mai hoa lộc đại đại đôi mắt tò mò nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại nữ hài. Ngươi còn ở hôn mê thời điểm ta đã thấy ngươi một lần, mễ uyển cười giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a, tiểu mai hoa lộc hì hì cười. Ánh mắt lại lần nữa quay lại phàn thần trên người. Nàng lần này tỉnh lại lúc sau tu vi vượt hai cái đại cảnh giới. Nàng còn có thật nhiều không hiểu địa phương muốn tìm người dò hỏi đâu. Nếu là không thừa dịp vị này yêu tộc đại nhân ở thời điểm một lần hỏi cái rõ ràng. Bằng nàng chính mình còn không biết khi nào mới có thể tìm hiểu hoàn thành đâu. Chẳng qua, đương nàng đem ánh mắt một lần nữa quay lại vị này yêu tộc đại nhân trên người thời điểm. Nàng phát hiện, yêu tộc đại lão ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào bên cạnh hắn nhân loại kia nữ hài trên người. Kia ánh mắt, ôn nhu đặc biệt giống, nghĩ tới, đặc biệt giống gấu đen thúc thúc nhìn chằm chằm gấu đen thầm thầm. Hắc báo ca ca nhìn chằm chằm hắc báo tàu tàu, phàn thần, lại tiếp theo, nàng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm ứng tới. Loại cảm ứng này thực ấm áp. Cùng nàng trọng sinh sau lực lượng phi thường phù hợp, nàng đã từng ở nhân loại thế giới dưỡng bệnh thời điểm liền đã từng nhìn thấy quá. Đó là một loại tên là nguyện vọng đồ vật, đây là nàng thuần thục nắm giữ chính mình tân lực lượng lúc sau. Nhiều ra tới một loại năng lực, một loại có thể xem hiểu nhân tâm năng lực, nguyên lai không chỉ là nhân tâm, yêu tâm cũng có thể a. Tiểu mai hoa lộc bỗng nhiên phi thường tò mò. Nàng nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ này phiền ấm áp trùng ý cảnh, chỉ chốc lát sau, tiểu mai hoa lộc một lần nữa mở mắt, nàng ánh mắt ở hai người chi gian qua lại lưu truyền. Sau đó chợt xoay người chạy đi, đảo mắt chạy vội tới bên hồ bụi hoa chỗ, bụi hoa thượng có rất nhiều bay múa con bướm, chúng nó thấy tiểu mai hoa lộc lại đây cũng không kinh hoàng, mà là thân mật cọ tiểu mai hoa lộc gương mặt. Tùy ý tiểu mai hoa lộc thải hạ chúng nó thích nhất đóa hoa. Lại xoay người rời đi, tiểu mai hoa lộc dùng miệng ngậm một đóa hoa, bay nhanh trở lại hai người trước mặt, sau đó ở mễ uyển kinh ngạc dưới ánh mắt, đem hoa đưa đến phàn thần trong tầm tay. Phàn thần giật mình, hắn lần này tới chủ yếu là vì giúp mễ uyển thảo muốn hướng nguyện hoa. Nhưng hiện giờ chính mình gì cũng chưa nói. Này tiểu mai hoa lộc nhưng thật ra cấp chính mình tặng một đóa. Bất quá này hướng nguyện hoa một khi bị tháo xuống liền không thể sửa đổi. Hắn chính là muốn chuyển giao mễ uyển cũng không được. Nghĩ, phàn thần vẫn là duỗi tay tiếp nhận tiểu mai hoa lộc đưa cho hắn hướng nguyện hoa. Cảm ơn, màu vàng nhạt tiểu hoa một chạm được phàn thần ngón tay. Một cổ mong ước chi lực liền phát ra, làm yêu vương, phàn thần rất dễ dàng là có thể đọc hiểu này cổ mong ước chi lực ý cảnh. Phàn thần hơi hơi cứng đờ, ánh mắt mất tự nhiên quét về phía trước mắt Mai Hoa Lộc. Hắn có chút không thích này đó tu luyện nguyện lực hậu bối môn. Quả thực không có sao sao, bất quá, tiểu Mai Hoa Lộc so tiểu Phạn Âm Thụ có nhãn lực kính nhiều. Ít nhất nàng không có không lựa lời nói ra, mà là yên lặng tặng một đóa hướng nguyện hoa. Cảm ơn, phàn thần lại lần nữa nói lời cảm tạ. Chúc đại nhân sớm ngày thành công, tiểu Mai Hoa Lộc chớp chớp mắt. Đưa cho phàn thần một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Thành công, cái gì thành công, Mễ Uyển nghi hoặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi tiểu Mai Hoa Lộc đưa cho phàn thần hình như là phụ gia hướng nguyện lực lượng hoa. Cho nên Mai Hoa Lộc là ở giúp phàn thần thực hiện tâm nguyện. Mễ Uyển tự nhiên lôi kéo phàn thần ống tay áo, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi cho phép cái gì nguyện vọng? Ngươi đoán, phàn thần cười cười, đem trong tay hướng nguyện hoa đặt ở Mễ Uyển trong tay. Mễ Uyển tò mò phủng kia đóa hoa, mặt trên nguyện lực đã biến mất không thấy. Cho nên ở vừa rồi kia trong nháy mắt, này đóa hoa đã thực thi chúc phúc, nhưng là phàn thần trên người còn tưởng cũng không có gì biến hóa a. Cho nên, này chúc phúc thành công sao? Tiểu Mai Hoa Lộc, ngươi hướng nguyện hoa linh sao? Mễ Uyển hỏi một bên hướng nguyện Lộc, không biết a, ta tổng cộng liền tặng hai đóa hoa đi ra ngoài, một đóa cho chiếu cố ta bác sĩ. Còn có một đóa cho đại nhân, tiểu Mai Hoa Lộc tỏ vẻ chính mình cũng là tay mới. Mễ Uyển ánh mắt không tự chủ được nhìn phía phàn thần. Hỏi, ngươi vừa rồi hướng nguyện vọng thực hiện sao? Còn không có, phàn thần đạm cười lắc đầu. Cũng là, thời gian quá ngắn, khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể biết kết quả, Mễ Uyển nghĩ nghĩ nói. Trừ phi hứa một cái lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng, chúng ta đây tới thử xem đi tiểu. Mai Hoa Lộc tức khắc tới hứng thú. Nàng cũng tưởng thí nghiệm một chút chính mình tân lực lượng đâu. Ngươi hứa một cái lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng. Ta đưa hoa cho ngươi, hảo nha. Hảo nha, ta tưởng một cái nguyện vọng trước, Mễ Uyển vội không ngừng gật đầu. Bất quá lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng. Kia đến là cái gì? Tay cầm thành quyền, đứng vững cầm, 45 độ giác nhìn trời. Mễ Uyển tiến vào minh tư khổ tưởng cảnh giới. Phàn thần thấy nàng như vậy, suy đoán một chốc phỏng chừng là chơi không xong rồi. Vì thế chiều Mai Hoa Lộc chào hỏi, nói, lần trước động đất thời điểm sơn thể sụp đổ, có chút địa phương buông lỏng. Ta giúp ngươi đi cố định một chút, kỳ thật chỉ cần Mai Hoa Lộc trở lại rừng rậm. Sơn thể buông lỏng địa phương liền tính lại phát sinh lún cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương. Vong, nhưng là hắn nếu phát hiện, thuận tay lấp kín cũng không tốn công. Cảm ơn đại nhân, tiểu Mai Hoa Lộc nói. Hảo hảo chơi, phàn thần cười cười. Thong dong hướng triền núi phía trên đi đến. Vị này cường đại tiên bối thật là một cái hảo yêu. Tiểu Mai Hoa Lộc càng thêm kiên định muốn trợ giúp đối phương thực hiện nguyện vọng quyết tâm. Nàng khó hiểu nhìn phía trước mắt cái này còn ở 45 độ giác nhìn trời nhân loại nữ hài. Kỳ quái nàng vì cái gì còn không đáp ứng vị tiền bối này thỉnh cầu. Rõ ràng tiền bối tốt như vậy cường đại, như vậy ưu tú, một người một yêu thoạt nhìn cũng thực đăng đối a. Ta nghĩ tới, lúc này, Mễ Uyển bỗng nhiên kết thúc tự hỏi. Hưng phấn hét lên, ta nghĩ tới một cái có thể lập tức thực hiện lại phù hợp logic nguyện vọng, cái gọi là phù hợp. Logic, chính là nói ngươi ở hướng nguyện thời điểm không thể trống rỗng tưởng tượng. Tỉ như ngươi tưởng lập tức nhặt được 100 vạn tiền mặt. Này rừng rậm sao có thể lập tức biến ra 100 vạn tới đặt ở ngươi trước mặt. Ngươi chính là muốn nhặt, cũng đến đi ngân hàng phụ cận nhặt a. Cái gì nguyện vọng? Mai Hoa Lộc hỏi, ta muốn đi ngủ, sau đó làm một cái mộng đẹp, Mễ Uyển nói, nếu ta có thể ở bắt được hoa lúc sau lập tức ngủ, lại làm một cái mộng đẹp, liền tỏ vẻ ngươi hướng nguyện hoa là hữu dụng hảo. Ngươi chờ, nói xong, tiểu Mai Hoa Lộc lại nhanh chóng chạy tới bờ sông. Lại lần nữa từ con bướm trong đàn hái được một đóa hoa lại đây. Đưa đến Mễ Uyển trong tay. Mễ Uyển tiếp nhận, ngay sau đó nàng cũng cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng. Cổ lực lượng này như là lập xuân ngày đó phong, như là sau giờ ngọ ấm dương, như là hoa cỏ thanh hương, như là du dương giai điệu. Sau đó, Tiểu Mai Hoa Lộc vội vàng tiến lên hai bước, dùng thân thể tiếp được bỗng nhiên hôn mê quá khứ nhân loại nữ hài. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất, làm nữ hài gối chính mình bối thoải mái ngủ, làm mộng đẹp đi. Tiểu Mai Hoa Lộc chúc phúc nói. Mễ Uyển chỉ cảm thấy chính mình thần trí ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Sau đó liền đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Nàng phát hiện chính mình còn đứng dưới tàng cây, trong tay cầm kia đóa hứa nguyện hoa, cũng không có ngủ, gì, không ngủ, không dùng được a. Mễ Uyển nghi hoặc nhìn phía trước người Tiểu Mai Hoa Lộc. Có thể là chúc phúc chi lực không đủ, ta lại thêm vào một chút. Tiểu Mai Hoa Lộc nói. Như thế nào thêm vào? Lại đưa ta một đóa hoa sao? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Không cần, ngươi đứng đừng nhúc nhích, làm ta đâm ngươi vài cái là được. Tiểu Mai Hoa Lộc nói. Đâm, Mễ Uyển tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không có né tránh, xem như ngầm đồng ý. Tiếp theo, Tiểu Mai Hoa Lộc tiến lên một bước, dùng đầu đụng phải hai hạ nàng eo. Tiếp theo vừa động, chuyển rời đến nàng sau lưng, lại đụng phải vài cái. Sau đó lại vừa động lại thay đổi một chỗ, tiếp tục đâm mơ siêu. Mễ Uyển hết chỗ nói rồi một lát, ngươi đang làm gì? Ta ở phát động ta đặc thù kỹ năng. Tiểu Mai Hoa Lộc hỏi. Ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được cái gì? Mễ Uyển thở dài nói. Ta chỉ cảm nhận được ngươi ở nơi loạn chuyển, không sai. Đây là ta trung cực kỹ năng. Nai con ở loạn đâm. Ngươi là ở giảng chuyện cười sao? Mễ Uyển suy đoán Tiểu Mai Hoa Lộc phỏng chừng là phát hiện chính mình hứa nguyện hoa không linh. Bị đà kích cân não không rõ ràng lắm, vì thế nàng nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị an ủi hai câu thời điểm, Tiểu Mai Hoa Lộc đôi mắt bỗng nhiên lòe ra một mảnh kim quang. Đem nàng cả người đều kéo đi vào, Mễ Uyển theo bản năng nheo nheo mắt, lại mở thời điểm nàng phát hiện chính mình xuất hiện ở phàn thân trong nhà. Phàn thân chính bọc áo tắm dài, ngồi ở phòng khách trên sofa, tình cảnh này có chút quen mắt a. Tựa hồ là chính mình lần đầu tiên linh hồn xuất khiếu thổi đi tìm phàn thần lần đó. Khi đó phàn thần đang định tắm rửa, cho nên trên người mới bọc một kiện áo tắm dài. Từ từ, cho nên, nai con chạy loạn kỹ năng thật sự hữu hiệu. Chính mình đây là ngủ rồi, lại nằm mơ, nhưng đây là mộng đẹp. Nàng nhớ rõ lúc ấy hảo tưởng không phát sinh cái gì làm nàng cao hứng sự tình a. Người như thế nào không nói lời nào? Ở cảnh trong mơ, phàn thân không kiên nhẫn nhìn phía Mễ Uyển. Hồi, trả lời cái gì, nàng vừa mới tới, không biết nói chuyện phiếm tiến triển đến nào bước a. Thu hồi càn khôn đằng lực lượng phương pháp, ở cảnh trong mơ phàn thân khí chất có chút bất đồng. Tựa hồ lạnh hơn tuấn một ít, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mễ Uyển. Dùng khổng lồ yêu lực áp bách Mễ Uyển còn không có hoàn toàn khôi phục linh hồn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ta sẽ mở ngươi linh hồn, trực tiếp thu hồi càn khôn đằng. Cái thứ hai, song tu, ngươi tuyển cái nào? Song tu, song tu, song tu, đây là hoặc là chết, hoặc là song tu. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Này tuyệt đối không phải nàng nhận thức phàn thần a. Nàng nhận thức phàn thần mới sẽ không như vậy. A, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lựa chọn. 10 giây lúc sau không lựa chọn, ta liền cam chịu ngươi lựa chọn cái thứ nhất. Nói xong, phàn thần bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, từ từ, cái thứ nhất lựa chọn là cái gì? Là xé mở ta linh hồn a. Ta không cần chết a. Tam, nhị, ta tuyển song tu. Mễ Uyển kêu to ra tiếng. Vậy đến đây đi, nói. Phàn thần từ trên sofa đứng dậy, chậm rãi chiều Mễ Uyển đi tới. Ở hắn đi lại đồng thời áo tắm dài chính chậm rãi rơi xuống bằng trong hiện thực. Phàn thần chữa trị hảo núi non về tới bên hồ, phát hiện Mễ Uyển chính gối lên Mai Hoa Lộc trên người ngủ say. hơn nữa ngủ thực không an ổn. Sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, Uyển Uyển làm sao vậy? Phan Thần hỏi, nàng đang nằm mơ, Mai Hoa Lộc trả lời. Xem ra không phải cái gì mộng đẹp. Phan Thần ngồi xổm xuống thân đem Mễ Uyển ôm lên, làm Mai Hoa Lộc có thể đứng dậy. Ta tới chiếu cố nàng đi, hảo. Ta đây đi trước tìm tiểu chim hoàng oanh chơi trong chốc lát, nói xong. Mai Hoa Lộc nhảy nhót rời đi. Phan Thần cúi đầu, thấy Mễ Uyển càng ngày càng bất an bộ dáng. Nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ nàng mặt, đem người đánh thức. Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỉnh tỉnh. Chỉ chốc lát sau, Mễ Uyển liền mở mắt. Phan Thần thấy nàng tỉnh, đang muốn nói chuyện, thân thể lại đột nhiên bị Mễ Uyển một phen kéo đi xuống. Đôi môi chuẩn xác dừng ở một mảnh mềm mại phía trên. Song tu liền song tu, ai sợ ai, phanh trong phút chốc, một cổ vô hình yêu lực ở toàn bộ trong rừng rậm lan tràn. Nơi đi đến, khắp nơi hoa khai võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.